Bậc thầy thể sao? Chương 85, chuẩn bị trước trận chiến. Góc truyện audio.com. Buổi tối thứ tư, vài vị quản lý hiệp hội Niết Bàn lại lần nữa tụ tập mở họp ở văn phòng. Chỉ Thanh sửa sang lại danh sách hội viên hiệp hội đạt tới đẳng cấp đấu trường chuyên gia thể sao trở lên. Cư nhiên có 350 người đạt tới đẳng cấp chuyên gia thể sao. 100 người trong đó đánh tới cao cấp chuyên gia thể sao. Còn có 15 người đánh vào cấp bậc đẳng cấp cao nhất đại sư thể sao. Người này viễn siêu như Tạ Minh Chiết mong muốn. Cậu không khỏi nghi hoặc, sao đẳng cấp của mọi người tăng lên nhanh như vậy? Chỉ Thanh giải thích nói, này phải tính lên công lao của Kha Tiểu Kha. Gần nhất cậu ta vẫn luôn cổ vũ mọi người đi đánh vị trí. Còn tạo một cái diễn đàn đấu trường thảo luận. Mỗi ngày lôi kéo một ít hội viên thích đánh đấu trường thảo luận phối hợp xét thẻ cùng ý thức đối kháng. Tạ Minh Chiết rất nhanh liền nhớ tới người Kha Tiểu Kha này. Lúc ấy gặp được thiếu niên thích quỷ bài tranh vị trí ở đấu trường. Trong ấn tượng rất hoạt bát, bị ngược còn hưng phấn như vậy. Hắn nói là fan trung thành muốn gia nhập hiệp hội Niết Bàn. Tạ Minh Chiết để Tiểu Kha gia nhập Niết Bàn, nhưng xuất phát suy xét từ an toàn. Trước cho Chỉ Thanh khảo sát hắn một đoạn thời gian, nghĩ đến đây, Tạ Minh Chiết liền hỏi, người Kha Tiểu Kha này, chị Thanh chị cảm thấy có thể tin được không? Mấy ngày này Chỉ Thanh bảo Kha Tiểu Kha mang mọi người đánh đấu trường. Gia hỏa này thật đúng là kéo lên bầu không khí hiệp hội. Lại nghĩ nghĩ, nói, từ kinh nghiệm của chị, Kha Tiểu Kha hẳn là đáng tin cậy. Gần nhất hắn đã vọt tới đẳng cấp đại sư thể sao? Ý thức đánh đấu trường cũng không tệ lắm. Chị lén cũng hỏi các hội viên khác. Mọi người đều rất thích hắn. Tạ Minh Chiết yên lòng. Nói, vậy hiệp hội chiến lần này liền an bài nhiệm vụ cho hắn đi. Để hắn hỗ trợ mang một chi tiểu đội. Cao thủ hiệp hội chúng ta quá ít. Có thể sử dụng thì cứ dùng. Được, chị Thanh theo sát nói. Hiệp hội hoạt động chọn 100 cá nhân. Muốn xác định như thế nào? Trực tiếp ấn chiến tích đấu trường chọn trước 100 người như vậy những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Trần Tiêu nói, trong vòng ngày mai thống kê xét thẻ của 100 người này một chút. Chuyện này A Kim phụ trách được không? Không thành vấn đề, Tổng quản nội vụ Kim Dược lập tức mở miệng nói. Nếu là gặp không online hoặc là cuối tuần không thể tham gia. Em liền hoãn lại tìm tiếp, xác nhận một đám chat riêng. Lại chọn mấy cái thay thế bổ sung. Trần Tiêu tán thưởng gật đầu. Lúc sau xác nhận xét thẻ. Chúng ta lại căn cứ đội hình sở hữu thẻ bài. Tới tăng thêm thẻ mới tiểu tại chế tác. Hai ngày này tài liệu kho hàng hiệp hội cũng nắm chặt thu thập. Rất nhiều thẻ bài đều yêu cầu thăng cấp. Tiểu béo chủ động giơ lên tay nói. Chuyện tài liệu em tới phụ trách đi. Thứ năm vừa lúc phó bản hiệp hội trọng trí CD. Em làm đoàn trưởng mang theo mọi người mau chóng soát một lần. Đem vòng khen thưởng này cầm hết. Chỉ Oánh Oánh nói, vậy em đi chuẩn bị bản thảo tuyên truyền. Hoạt động cuối tuần hiệp hội chúng ta nếu có thể bắt lấy thứ tự tốt. Em liền đi diễn đàn tuyên truyền một đợt. Chiêu một đám cao thủ tiến vào đẳng cấp đại sư thể sao ở đấu trường. Lâu Đinh, Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu liếc nhau. Nhìn nhau mỉm cười, hiệp hội bọn họ, cuối cùng có bộ dáng một nhà hiệp hội lớn. Các bạn nhỏ phân công hợp tác, vì hiệp hội đại chiến kế tiếp mà nỗ lực. Loại cảm giác kề vai chiến đấu này làm hai người đều cảm thấy một tia nhiệt huyết đã lâu. Ngày kế, Kim Dược nhanh chóng xác nhận danh sách hội viên tham gia cuối tuần tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Hắn cho nhóm hội viên tham chiến toàn bộ báo một lần thẻ đen mãn cấp trong tay mình. Hơn nữa sửa sang lại một phần bảng biểu kỹ càng tỉ mỉ đưa Chỉ Thanh. Bên này tiểu béo tích cực dẫn dắt mọi người đi soát nhiệm vụ hiệp hội. Chỉ Thanh hỗ trợ điều phối chỉ huy phó bản. Trong vòng một ngày, đoàn phó bản 10 người lúc trước tổ kiến tốt đều đem hiệp hội phó bản soát một lần. Tài liệu kho hàng hiệp hội Niết Bàn được mở rộng cực đại. Buổi tối thứ năm, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Trần Tiêu cùng Tạ Minh Chiết sửa sang lại bảng biểu tới trên lầu tìm Trần Thiên Lâm. Trần Thiên Lâm thích thanh tĩnh, ngày thường ở trên lầu, thời điểm lúc ăn cơm hoặc là Tiểu Tạ và Trần Tiêu có việc tìm thì hắn mới xuống dưới. Khi hai người đi vào phòng ngủ, hắn đang cúi người tưới nước cho thực vật trên cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn về phía thực vật thực ôn nhu, khóe miệng còn treo tia cười nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa chiếu vào trên mặt. Tưới xuống người hắn một mảnh kim sắc nhu hòa, Trần Tiêu không nhịn được ngây người. Tạ Minh Chết cũng cảm thấy sư phụ sau khi dọn về người cũng trở nên ôn hòa hơn. Cậu không nhận thấy Trần Tiêu đang ngẩn người, cười tủm tỉm đi lên trước nói. Sư phụ, thành viên hiệp hội chiến cùng thẻ bài đã toàn bộ sửa sang lại tốt. Ngài đến xem đi, Trần Thiên Lâm buông ấm nước, từ trong tay đồ đệ nhỏ tiếp nhận quang não. Ngồi xuống đi, từ phòng ngủ tới sofa nghỉ ngơi. Ba người ngồi xuống sofa. Trần Thiên Lâm đem hình chiếu bảng biểu trong quang não trước mặt. Một bên nhanh chóng dùng ngón tay nhấn vào thẻ bài. Một bên nói, tranh đoạt tài nguyên chiến. Kế hoạch của tôi là 100 người chia làm 5, 6 chi tiểu đội, 2 người mang đội phát ra chủ lực. Chỉ Thanh mang đội phụ trợ trị liệu, Tiểu Béo và Kim Dược một người mang một đội phòng thủ. Tốt nhất còn có thể phân ra một tiểu đội ám sát. Tạ Minh Chết nói. Vừa lúc, hiệp hội chúng ta có gia hỏa am hiểu ám sát tên Kha Tiểu Kha. Có thể cho hắn mang đội. Trần Thiên Lâm gật gật đầu, đem chiến trường phóng đại ở trước mặt, nói, tranh đoạt tài nguyên chiến tổng cộng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 ngôi sao yêu cầu cướp đoạt tài nguyên. Cách làm thông thường của ba nhà hiệp hội là trước là bắt lấy một ngôi sao khoảng cách gần mình nhất. Sau đó đi ngôi sao khác tìm kiếm cơ hội. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến đi, tận lực lấy hết 5 viên tài nguyên tinh, dưới cục diện tam phương hỗn chiến, toàn lấy 5 tinh cầu. Khó khăn này tương đối lớn, nhưng Tạ Minh Chết rất có tin tưởng đối với sư phụ. Không chút do dự nói, sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp dưới sự chỉ huy của anh. Trần Tiêu nói, ca, anh nhìn xem thống kê một chút yêu cầu chúng ta thăng nhiều ít thẻ mới. Để chúng ta mau chóng chuẩn bị, trong khoảng thời gian Trần Thiên Lâm nói chuyện, đã đem danh sách nhóm hội viên có thể dùng toàn bộ thẻ bài tuyển chọn ra. Ngày thường nhóm hội viên bồi dưỡng chính thẻ bài mình cũng có không ít thẻ tốt. Lưu lại toàn bộ kỹ năng phụ trợ, trị liệu, khống tràng, phát ra bài, cục diện đại hỗn chiến tự nhiên là Chu Du và Lục Tốn làm chủ lực. Trần Thiên Lâm nói. Chu Du là thẻ phúc lợi hiệp hội, có thể cho nhóm hội viên đổi sau khi chính mình mãn cấp. Hai đội chủ lực phát ra các mang 10 tấm Chu Du. 10 tấm Lục Tốn từ chúng ta cung cấp, đội phụ trợ 10 tấm Thần Nông, 10 tấm Nữ Hoa, 10 tấm Phục Hy lại mang 5 tấm Bàn Cổ ứng đối trạng huống đột phát. Lưu Bị chuẩn bị 10 tấm, Tiểu Tạ kỵ binh đoàn của cậu cũng có thể lên sân khấu. Năng lực quấy nhiễu của Triệu Vân Mạnh, chuẩn bị 5 tấm, mỗi tiểu đội mang 1 tấm. Quan Vũ, Trương Phi đơn thể phát ra cao, mang nhiều một ít dùng đánh boss. Tạ Minh Chết ngơ ngác mà nghe, thanh âm sư phụ thực bình tĩnh, nhưng mỗi số lượng 1 tấm thẻ bài lại tính toán đến tương đương chính xác. Không hổ là liền mộc hệ thủy tổ xuất đạo mùa giải thứ nhất. Lý giải của hắn đối trò chơi này không phải người bình thường có thể so sánh. Cứ nhiên ở trong vòng vài phút ngắn ngủi nhanh chóng phối hợp tốt 300 tấm thẻ bài. Tình huống phân tổ cuối cùng là, Tạ Minh Chiết, Trần Tiêu và Trì Thanh mang 20 người, Kim Dược cùng Bàng Vũ mang 15 người, Kha Tiểu Kha mang 10 cá nhân tạo thành tiểu đội linh hoạt điều tra đánh lén. Trần Thiên Lâm cùng Bàng Vũ ở một đội. Đồng thời chỉ huy toàn cục đóng giữ phía sau, khoảng cách tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến còn 2 ngày. Nhóm hội viên tham chiến dựa theo Chỉ Thanh an bài, người toàn bộ đội chủ lực đổi Chu Du, dùng tài liệu chính mình tích góp lên tới mãn cấp, người đội phòng thủ toàn bộ đổi Tôn Sách, làm địch nhân khi đến công kích tài nguyên, Tôn Sách có thể thay phiên lên sân khấu đàn kéo thù hận kéo dài thời gian chờ đợi đồng đội chi viện. Ngoài ra, hiệp hội Niết Bàn chuẩn bị gần 100 tấm thẻ mới. Phân phối hội viên tham dự tranh đoạt tài nguyên chiến. Thẻ mới này đều là tài sản hiệp hội, nhóm hội viên chỉ có quyền sử dụng lâm thời. Sau khi hoạt động kết thúc sẽ trở về kho hàng hiệp hội. Cung cấp mọi người đổi. Tuy rằng chỉ là sử dụng lâm thời, này cũng đủ mọi người kích động mỗi tuần tranh đoạt tài nguyên chiến hiệp hội lớn cơ hồ muốn phá ra đầu. Hiệp hội niết bàn cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ đương nhiên muốn dùng hết toàn lực, biểu hiện thật tốt, nói không chừng tuần sau còn có thể tiếp tục tham gia. Một ngày đếm ngược, Trần Thiên Lâm lại lần nữa cùng đoàn trưởng mỗi đoàn xác nhận sách lược tác chiến. Các đoàn trưởng phụ trách mang người phối hợp tốt xét thẻ của mình. Hơn nữa để nhóm hội viên nhanh chóng quen thuộc cách dùng thẻ mới. Nhóm đoàn trưởng còn cố ý mang theo thành viên đoàn đội của mình đi dã ngoại soát tiểu quái luyện tập kỹ năng phối hợp. Tận lực bảo đảm độ thuần thục của mọi người đối với tổ thẻ bài mới. Kha Tiểu Kha xuất lĩnh tiểu đội điều tra là tinh anh trong tinh anh ở Hiệp hội Niết Bàn 10 người chi tiểu đội này. Tất cả đều là cao thủ đẳng cấp đại sư thẻ sao? Có được năng lực tác chiến cá nhân cực mạnh, bị an bài trọng trách như vậy. Kha Tiểu Kha kích động muốn hỏng rồi. Lặp lại lòng trung thành cùng Tạ Minh Chiết nói. Chú Béo yên tâm, tiểu đội chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp. Hắn mang theo 10 người đi đấu trường luyện tập. Ý thức mọi người đều rất mạnh, mà hợp mấy trận thực nhanh liền học được cách dùng thẻ mới. Hơn nữa đối thẻ mới chú Béo khen không dứt miệng. Một giờ đếm ngược, Chi Thanh lấy thân phận Tổng hội trưởng Hiệp hội Niết Bàn. Tìm NPC báo danh tham gia hoạt động tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Sở hữu hội viên tham chiến đồng thời bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở hệ thống. Hiệp hội Niết Bàn đã tiến vào danh sách xếp hàng tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Hoạt động đem đến nay đúng 20:00 giờ bắt đầu. Mời trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên lãnh địa hiệp hội Niết Bàn náo nhiệt như vậy. Trần Tiêu, Tạ Minh Chiết xuất lĩnh đoàn phát ra, Chỉ Thanh mang đoàn phụ trợ, Tiểu Béo, Kim Dược đoàn phòng thủ cùng với 10 người Kha Tiểu Kha tiểu đội điều tra. Toàn bộ tập hợp trong đại sảnh hiệp hội, các vị đoàn trưởng kiểm kê nhân số, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Rất nhiều người chơi không thể tham dự hoạt động hiệp hội cũng sôi nổi gửi tin tức ở kênh hiệp hội. Mọi người cố lên, nhìn thấy chú Béo chuẩn bị cho mọi người thẻ mới. Quá trâu bò, trình độ tiểu bạch ăn đồ chỉ có thể lên tinh thần duy trì cho mọi người. Hiện trường hoạt động, mỗi đoàn trưởng đều đem mang người của mình kéo vào kênh chat voi trò chuyện. Trần Thiên Lâm lại mở thông đạo giọng nói đơn độc cho 6 vị đoàn trưởng. Thời gian đã tới 19:50, khoảng cách còn kém cuối cùng 10 phút hiệp hội chiến chính thức bắt đầu. Mọi người vừa khẩn trương lại hưng phấn. Kênh giọng nói vang lên thanh âm mọi người thảo luận nhiệt liệt. Không biết sẽ xứng đôi hai đối thủ nào? Tùy cơ, ai biết được, hy vọng đối thủ đừng quá mạnh. Chúng ta là hiệp hội cấp 5, cũng xứng đôi hiệp hội cấp 5. Sợ cái gì, giống hiệp hội Niết Bàn chúng ta chuyên môn phối hợp xét thẻ vì thống nhất hoạt động. 10 đầu ngón tay đến đây, xét thẻ mạnh như vậy, mặc kệ xứng đôi đến ai. Khẳng định là nghiền áp đi, ít nhất lấy 3 ngôi sao, phải có lòng tin với chính mình chớ, cảm xúc mọi người tăng vọt, đúng lúc này, bên tai mọi người vang lên nhắc nhở hệ thống, hoạt động hiệp hội 5 phút đếm ngược, mời hội viên tham dự hoạt động nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh nhắc nhở vang, tất cả mọi người an tĩnh lại, Chỉ Thanh bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên chúng ta Niết Bàn tham gia hoạt động hiệp hội. Tôi nghĩ các đoàn trưởng đều nói qua cùng mọi người. Tôi lặp lại một lần. Hoạt động hôm nay mọi người cần thiết nghe đoàn trưởng chỉ huy. Trong quá trình hoạt động nếu có người cố ý quấy rối, chúng ta sẽ không lưu tình, trực tiếp đá ra hiệp hội. Hy vọng mọi người phối hợp nhiều hơn. Ngày thường Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu mặc kệ hiệp hội. Chỉ Thanh là hội trưởng Niết Bàn. Trong khoảng thời gian này nàng đã tạo một ít uy tín. Các thành viên hiệp hội nghe thấy giọng nói của cô nàng. Sôi nổi tỏ vẻ, chị Thanh yên tâm, mọi người nhất định phối hợp hành động. Chị Thanh thở sâu, nói, tôi không nhiều lời nữa. Hoạt động lập tức phải bắt đầu. Mọi người cố lên, trong lúc nhất thời, trong kênh tiểu đoàn đều soát ra vô số tin nhắn cố lên. Kênh tổng chỉ huy tiểu béo nhịn không được cảm thán. Cảm giác giống như làm chuyện lớn à nha. Kha tiểu kha càng là kích động đến thanh âm phát run. Có thể xen lẫn vào trong kênh chỉ huy. Tôi cảm thấy thiệt là vinh hạnh. Chú béo, chú làm thần tượng không cổ vũ tôi vài câu sao? Tạ Minh Chiết cười nói. Cố lên, tôi xem trọng cậu. Kha tiểu kha cười hắc hắc. Tôi thích nhất đánh lén. Hôm nay tôi muốn giết vài người lấy tích phân. Vừa dứt lời, bên tai mọi người vang lên nhắc nhở hoạt động hiệp hội bắt đầu. Tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến sắp bắt đầu. Đã xứng đôi đối thủ. Đã đọc xong số liệu người chơi. Đã lấy xong bản đồ. Sắp truyền tống, mời chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.